mời các bạn nghe tiếp phần 23 tiểu thuyết Mặt nạ máu của tác giả Hồng Nương Tử qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, truyện do On Media sản xuất. Trùng phùng. Có vẻ như là thị trấn Phổ không còn ý nghĩa gì nữa đối với Tạ Nam, và chiếc mặt nạ phù thủy là khởi nguồn mang đến tất cả mọi rắc rối, nhưng bây giờ đây lại trở thành cái chìa khóa quan trọng duy nhất để tìm lại Tô Khôn. Cho nên chỉ có thể mang theo nó rồi tiếp tục nghĩ cách. Đó là quy tắc trò chơi mà nhân vật thần bí kia đặt ra. Đến nhà Đường Sinh Bình chẳng qua cũng chỉ là một sự an ủi tâm lý mà thôi. Lại một cơn ác mộng dài khiến người ta căm phẫn. Tiếng kèn đám ma cứ văng vẳng từ xa vọng lại. Ở tại nhà khách thì đã bị giày vò đủ rồi. Bây giờ ở thị trấn Phổ gần như đã không còn có chỗ nào có thể ở lại được nữa. Đã đến ngôi nhà cũ của Đường Sinh Bình, thấy cửa hàng bên cạnh vẫn còn mở cửa, ánh đèn vàng màu cam khiến cho trái tim Tạ Nam như được sưởi ấm lên đôi chút. Tạ Nam không biết nên làm thế nào, đành ngơ ngác mà đứng đó, nhìn bà lão người gầy đét đang làm việc ở bên trong. Bỗng có một giọng nói được phát ra, nói rằng Tạ Nam vào nhà đi. Tạ Nam nghe xong liền vội bước vào ngay. Chỗ duy nhất có thể ngồi là một cái ghế nhỏ, xung quanh chất đầy đinh vàng bằng giấy được tết buộc và các loại vật dụng cho việc mai táng. Đợi Tạ Nam ngồi ổn định rồi, bà lão mới ngẩng đầu nhìn lên. Tạ Nam biết đây là chỗ duy nhất ở thị trấn Phổ mà mình được tiếp đãi. Dù sao được ngồi ở đây là cũng tốt lắm rồi, không phàn nàn gì nữa. Bà lão bắt đầu nói. Bà kể rằng bà họ Đường cùng họ với Đường Sinh Bình nhà bên. Kể từ khi sau khi Đường Sinh Bình chết đi, khu này có rất ít người đến, việc làm ăn ở cửa hàng này cũng không tốt lắm. Thế bà biết cháu là ai sao? Chẳng phải cậu là người khách từ nơi khác tới, mang theo tà vật mà cả thị trấn này đang nói đến sao? Bà Đường hỏi lại. Thế cậu là gì của ông ấy? Tôi không nhớ ông ấy có người bạn hậu sinh như cậu đâu. Dạ có lẽ cháu là đồ đệ của ông ấy ạ. Câu nói này có vẻ kỳ quái, nhưng cái việc cậu là đồ đệ vốn cũng đã là kỳ lạ lắm rồi. Thật đáng tiếc cho Đường Sinh Bình ngu muội cả một đời, đến khi chết đi lại lặng lẽ âm thầm như thế chứ. Thưa, phần mộ của ông ấy ở đâu ạ? Cháu muốn đến thăm mộ ông ấy. Bà Đường thở dài nói, Đường Sinh Bình thì làm gì có phần mộ, ông ấy chết ở đâu bây giờ cũng chẳng ai biết được. Câu nói này khiến cho cậu sinh nghi. Hôm đó mẹ Tạ Nam đã từng nói Đường Sinh Bình bị chết đuối, còn ám chỉ là do bị thủy quỷ lôi đi. Bây giờ lại nói không biết chết ở chỗ nào, là những chuyện gì nữa đây? Bà già này có thể biết ông ấy đã chết, nhưng lại không có cách nào tìm thấy ông ấy cả, nên ta đành mượn cớ nhân lúc trời tối giả làm một thi thể, sau đó vội mai táng đi, chứ thực ra đâu có thấy thi thể của ông ấy đâu. Bà Đường vừa nói thì nước mắt đã lưng tròng, tờ giấy trên tay trở nên nhầu nát, không còn ra hình dạng gì nữa. Người chết luôn cần có một nơi để trở về. Người không thấy đâu, nhưng áo quan làm tang lễ cũng cần phải có. Đường Sinh Bình ngu muội cả một đời, chỉ có thể coi đây là niềm an ủi cuối cùng với ông ấy mà thôi. Bà Đường liền lôi ra một chiếc chìa khóa đưa cho Tạ Nam, bảo rằng tối nay Tạ Nam cứ ở nhà Đường Sinh Bình, tôi không giúp được gì cho cậu đâu. Chỗ tôi đây quá nhỏ, thôi cậu ở đó một đêm đi, sáng mai hãy ra đi. Tạ Nam liền đưa tay nhận lấy chìa khóa, rồi chậm chậm bước ra khỏi cửa hàng nhỏ của bà Đường. Một lát sau thì ánh đèn bên trong cũng tắt luôn. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, bụi bặm vô cùng, hôi đến mức không sao thở được nữa. Trong phòng thì mạng nhện trăng chằng chịt, ngoài bụi che phủ ra mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước khi Tạ Nam đến. Quét qua loa chiếc giường tre, Tạ Nam mệt mỏi đổ vật người xuống. Đèn trên hắt ra thứ ánh sáng ấm áp nên không nỡ tắt đi. Và cứ như vậy một lát sau thì Tạ Nam đã ngủ say. Trong lúc đang mơ hồ, đột nhiên Tạ Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc như ở một nơi nào đó rất xa. Tạ Nam hé mắt mở ra, bỗng nhìn thấy ngay Đường Sinh Bình đang bay lơ lửng trong không trung, quanh người phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt, lúc ẩn, lúc hiện. Đối mặt với quang cảnh này, Tạ Nam vẫn không hề hoang mang sợ hãi, và vẫn bình tĩnh phân tích. Đây giống như là hồn ma của Đường Sinh Bình. Sự tôi luyện mấy ngày qua đã khiến cho Tạ Nam can đảm hơn nhiều. Nhìn thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt như vậy, Tạ Nam vội đưa tay kéo dây tắt đèn. Và trong giây lát, Đường Sinh Bình trở nên trong suốt hơn một chút. Đường Sinh Bình ngồi gấp chân, cứ bay lơ lửng trong không trung, đôi mắt thì nhắm chặt lại. Ánh sáng được phát ra màu đá xanh, khiến cơ thể của ông cũng mang một màu xanh trong suốt. Tạ Nam khẽ gọi, Đường Sinh Bình. Nghe thấy âm thanh này, hồn ma Đường Sinh Bình đột nhiên quay đầu lại, như là đang tìm hướng của âm thanh được phát ra. Cảm giác là như ông ấy bị nhốt chặt lại, chỉ có thể duy trì tư thế lơ lửng trong cái màu vỏ xanh kia. Tạ Nam chẳng thèm quan tâm nhiều chuyện ấy, chỉ ra sức oán trách hồn ma không thể nghe, không thể nói, không thể nhìn được. Nhưng bóng ma kia vẫn không có phản ứng gì, mặc cho Tạ Nam gào thét đến khô cả miệng, cũng không có biểu hiện gì hết. Càng nói lại càng hăng, Tạ Nam bắt đầu chửi bới, chửi Đường Sinh Bình vô duyên vô cớ lại đem mọi chuyện xui xẻo đến cho mình. Còn Đường Sinh Bình thì không thể nghe được, cũng không có cách gì phản ứng. Ánh sáng xanh trên người ông ta bắt đầu trở nên mờ nhạt, mất dần, cuối cùng chỉ còn lại bầu không khí đen ngòm thôi. Đồ khốn kiếp! Tạ Nam ngã vật ra giường, nhìn chằm chằm vào bóng đêm đen như mực, cắn chặt răng cho đến lúc ngủ vùi đi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi xuống qua lỗ thủng trên nóc nhà Đường Sinh Bình chiếu lên chiếc giường tre, khiến không khí dần nóng lên như dục người ta tỉnh giấc. Tạ Nam vò đầu nhìn khắp lượt xung quanh, cố gắng mãi vẫn không thể nào nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc là cậu đã nằm mơ hay thật sự nhìn thấy Đường Sinh Bình nữa. Hôm nay thì quyết phải chạy trốn khỏi cái thị trấn Phổ này, nếu không sẽ xảy ra chuyện thật luôn. Tạ Nam tính toán một hồi lâu, sau đó thò đầu nhìn ra bên ngoài, tranh thủ lúc không có người chuồn thẳng ra khỏi nhà ngay. Cửa hàng của bà Đường đã mở từ rất sớm. Nhìn thấy Tạ Nam đang chán nản đi ra khỏi nhà, bà Đường gọi Tạ Nam đến. Tối qua nằm mơ có phải không? Bà Đường mang đến một bát cơm đậu phụ, cười hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Nam liền kể lại chuyện nhìn thấy Đường Sinh Bình, sau đó bưng lấy bát cơm, ăn lấy ăn để. Ăn xong lại tiếp tục bưng bát ngẩn ngơ nhìn ra con đường bằng đá. Bà Đường nghe chuyện tối hôm qua xong thì mím môi như nghĩ cái gì đó. Rồi hai người cứ đờ đẫn như thế một hồi lâu. Còn Tạ Nam lấy lại tinh thần, cầm chìa khóa trả lại, rồi đứng dậy định đi. Đợi chút đã, tôi muốn biết những lời cậu nói tối qua đều là thật hay sao? Tà vật mà mọi người nói là do Đường Sinh Bình đưa cho cậu ư? Tạ Nam gật đầu khẳng định. Thì ra là bà ấy đã nghe thấy hết cả rồi, không cần phải mất công nói lại thêm nữa. Thế là Tạ Nam nhấc chân định bước ra ngoài, nhưng bà Đường lại cầm chìa khóa dúi vào tay của Tạ Nam mà nói, chàng trai này, cậu đi đi, nhưng tôi cảm thấy cái này cậu vẫn còn cần dùng đến đấy nhá. Nói xong bà lại tiếp tục bện giấy, chỉ là đầu cúi thấp hơn, không để người kia nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Tạ Nam nhận lấy chùm chìa khóa, rồi mở ba lô ra, đem tất cả đồ đạc ném vào trong một chiếc túi. Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa với bà Đường, mới hướng ra bến xe mà bước đi. Lần này thì Tạ Nam không quay đầu nhìn lại. Lần trước cậu quay đầu lại nhìn là vì sợ hãi, vì bất an, còn lần này là vì tuyệt vọng. đã đến bến xe. Tạ Nam nắm chặt cái túi giấy đựng bộ quần áo do lăn lộn trên giường nhà Đường Sinh Bình mà trở nên dơ bẩn. Giờ đây cậu cũng không khoác ba lô nữa, bởi như vậy sẽ không có người nào nói chàng trai tà môn gì đó nữa. Nhưng mà chuyện nguy hiểm thì vẫn xảy ra. Tên tài xế đang đợi khách kia chính lại là Hầu Tam. Tạ Nam đang định quay người bỏ chạy thì Hầu Tam đã kịp đến đứng chặn ngay trước mặt Tạ Nam. Thế nào chàng trai, trở về thành phố hả? Hầu Tam cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười hì hì mời gọi. Thật là khó tin. Tạ Nam trợn tròn mắt nhìn tên tài xế này, im lặng không nói gì, cứ hầm hầm tiến về phía trước. Hầu Tam vội giơ hai tay ra cản, tiếp tục cười hì hì. Nhưng Hầu Tam lại bảo giá vé hôm nay không giống hôm trước đâu, giá vé tăng rồi. Cuối cùng thì hắn đòi Tạ Nam những 500 đồng, với điều kiện hắn sẽ không nói ra cậu là ai, để mọi người trên xe không xua đuổi cậu ta xuống. Cái loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vẫn đáng ghê tởm thật. Tạ Nam nghền cổ đưa tiền xe cho Hầu Tam. Hầu Tam lật dở từng tờ xem thật giả, rồi mới lái xe đi về phía huyện lỵ. Cảnh sắc hai bên đường vẫn như cũ, nhưng lòng dạ của Tạ Nam lại để đâu đâu chẳng biết. Ngắm nhìn dòng sông, ánh mắt hòa cùng dòng nước xanh biếc, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Hầu Tam, vẫn lái xe phấn chấn như cũ, khóe miệng tươi cười một cách rất là quái dị. Thưa các bạn, thế là không còn cách nào khác nữa, Tạ Nam đành phải rời khỏi thị trấn Phổ. Liệu sẽ còn những chuyện gì nữa xảy đến với Tạ Nam đây? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.